Chàng rể bác sĩ, chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nhược Tuyết không thể chối cãi, nhưng tuyệt đối không bao giờ được để Tống Hồng Nhan giúp. Diệp Phi, nếu cô dám nhờ cô ta, chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Không cần Tống Hồng Nhan. Nhìn thấy gương mặt xinh xắn của Đường Nhược Tuyết, Triệu Đông Dương đắc thắng cười. Anh xử lý được rồi. Nhược Tuyết, anh về trước đây. Về sớm nói chuyện với bố anh. Để dì được ra ngoài sớm. Chú, Nhược Tuyết, thả lỏng đi. Dì sẽ không sao đâu. Trời sập còn có cháu. Nói xong, anh ta nở một nụ cười ấm áp đối với Đường Nhược Tuyết. Đứng dậy rời khỏi biệt thự nhà họ Đường. Bố, bệnh nhân ở bệnh viện nào? Diệp Phi nhìn Đường Tam Quốc nói. Con muốn đi xem. Mặc dù Diệp Phi có thể sử dụng mối quan hệ để giải quyết vấn đề. Nhưng chị phần ngọn không phải là chị gốc rễ. Lâm Thu Linh và phòng khám sẽ hoàn toàn ổn chỉ khi bệnh nhân được chữa khỏi. Diệp Phi nhìn ra gốc rễ của vấn đề trong nháy mắt. Bệnh nhân ở bệnh viện nào liên quan gì đến cậu? Đường Tam Quốc sốt ruột liếc qua Diệp Phi. Rồi nước mắt lưng tròng nắm chặt tay Hàn Kiếm Phong. Kiếm Phong, Phong Hoa, Nhược Tuyết, các con phải tìm cách cứu mẹ mình. Bà ấy đã luôn sống những ngày ăn no mặc đẹp. Bà ấy không thể chịu đựng cực khổ, không thể chịu đựng được khó khăn, và không thể để bà ấy ở lại trại giam. Có tốn bao nhiêu tiền cũng phải cứu bà ấy ra ngoài. Đường Nhược Tuyết vội vàng tỏ vẻ trấn an. Chấm, bố, đừng quá đau lòng, chúng ta đang nghĩ cách. Hàn Kiếm Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Bố, chúng ta trước tiên xem Triệu Đông Dương có thể giúp mẹ ra ngoài không. Nếu không thể, chúng ta chỉ có thể tìm một luật sư giỏi. Sau đó tìm bộ giám định pháp y, xem có phải nguyên nhân là do mẹ không. Nếu đó không phải là trách nhiệm của mẹ, mọi việc sẽ dễ dàng xử lý. Lời nói nhẹ nhõm. Nhưng ai cũng có thể cảm thấy Hàn Kiếm Phong đang bất lực. Mọi người đều biết rằng cho dù không liên quan gì đến Lâm Thu Linh, Đỗ Thanh Hồ để chút giận việc ngộ độc, cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng cho Lâm Thu Linh. Còn sẽ đến bệnh viện vào ngày mai. Diệp Phi trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Anh muốn xem tình hình của Đỗ Thanh Hồ Hàn Kiếm Phong chế nhạo. Đến bệnh viện làm gì? Dù cậu có quỳ xuống xin cũng vô ích. Đường Phong Hoa cũng nói. Đúng vậy, chúng ta đều đã cầu xin rồi. Bên kia căn bản đều mặc kệ. Diệp Phi nói. Không phải cầu xin tha thứ, mà là muốn xem tình trạng bệnh nhân. Bệnh viện có nhiều chuyên gia như vậy chữa không khỏi. Đến đó làm được gì? Cậu cho rằng mình là thần y sao? Cậu có hiểu y thuật không? Đường Phong Hoa tức giận mắng. Đừng làm ra chuyện rồi để nhà họ Đường phải gánh chịu. Đường Tam Quốc cũng tức giận nói. Cậu là cái đồ vô dụng. Đồ bỏ đi. Vào giờ phút quan trọng còn làm bộ làm tịch. Nhà họ Đường chúng ta làm sao có loại con rể như cậu. Ông ta vừa mắng vừa vỗ bàn. Sáng hôm sau, Diệp Phi dậy sớm. Sau khi luyện công xong, kinh ngạc phát hiện Thái Cực Kinh đã vào cấp 2 rồi. Cho dù đó là tốc độ hay sức mạnh, anh đều đã tăng thêm một bậc. Trong lòng anh tràn đầy vui mừng. Hy vọng càng sớm càng có thể tiến vào cấp 3. Như vậy có thể ngự khí vận châm rồi. Sau khi ăn xong, Diệp Phi định hỏi thông tin của Tạ Tố Cầm. Kết quả lại nhận được điện thoại gọi đến của Tiền Thắng Hỏa trước. Anh ta rất nhiệt tình hỏi. Diệp Phi, ở đâu đấy? Ở nhà. Diệp Phi trả lời. Anh Tiền, có chuyện gì đó? Công ty Dược Bách Hoa xảy ra vấn đề gì sao? Không, không. Công ty Dược Bách Hoa làm ăn tốt lắm. Tiền Thắng Hỏa bật cười. Đơn thuốc tu hoa của anh đưa đã được kiểm tra và thử nghiệm. Hiệu quả đã quét sạch tất cả các sản phẩm làm đẹp trên thị trường. Trẻ con một tuổi thì chưa dám nói. Nhưng 5 tuổi trở lên tuyệt đối không có vấn đề gì. Cách chương.